Thiếp thân đặc công, chương 883, từ thần phủ xuống, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên khóe mắt dư quang xem thấy rồi triển triển phía sau chợt lóe lên cái kia nói màu bạc mị ảnh, sau đó trong mắt thần sắc chợt lóe, đạo kia màu bạc mị ảnh là ai hắn đã hiểu rõ nhiều ngực, chỉ có hắn tất cả không nghĩ tới vào lúc này nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phảng phất mỗi lần hắn gặp phải cái gì khó giải quyết chuyện tình cực kỳ, nàng tổng hội lặng lẽ hề năm, mỗ vưu trịnh hoán ủng nãi ly chướng mạch khác. P. Triển triển lôi kéo Sử Phi Phi cấp tốc lui về phía sau, nhìn Phương Giật Thiên từng bước đi tới tình thế, hắn trong lòng đột nhiên ý thức được Phương Giật Thiên cường đại thân thủ lên, tuy nói hắn cũng không có chân chính được chứng kiến Phương Giật Thiên thân thủ, tuy nhiên từ lôi ra bị bắt thượng cũng có thể suy đoán ra trước mắt người nam nhân này thân thủ tuyệt không phải giống nhau, nếu để cho hắn tới gần như vậy hết thảy tựu lại khó nói. Triển triển vốn là cái âm hiểm giảo hoạt cũng là người ý thức được nguy cơ, sau đó là giúp đỡ Sử Phi Phi cấp tốc lui về phía sau, mở ra cùng Phương Giật Thiên khoảng cách. Đối với hắn mà nói, Phương Giật Thiên chỉ có hai tay hai chân bị trói ở sau đó mới hoàn toàn an toàn. Phương Giật Thiên, ngươi dừng lại cho ta, ngươi dám can đảm trở trước một bước như vậy ta nhưng sẽ khách khí. Nếu như ngươi muốn nhìn cái này đại mỹ nữ trên khuôn mặt trên cổ lưu lại đạo đạo vết đao, ngươi không ngại tiến lên thử một chút nhìn. Triển triển giọng nói một dữ tợn tiếng quát nói, ngươi có phải không muốn dẫn ta trở về gặp Hoa Thiên Hồ phải không? Thế nào ta cũng đưa tới cửa ngươi ngược lại là không dám. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, nhẹ nhàng nói, cẩn thận chạy nhanh vạn năm thuyền, đối với ngươi người như vậy là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Triển triển lạnh lùng nói, rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh một đầu hồ hội tay chân, nói, ngươi qua đem hắn hai tay cho buộc chặt. Triển triển bên cạnh một tay chân nghe vậy là tiếp lấy một cái dây thừng, đang chuẩn bị hướng phía Phương Giật Thiên đi tới, mà lúc này, một người khác cầm trong tay thiết côn trước đây đã được hung hăng quét lấy Phương Giật Thiên đầu hổ hội nam từ giờ phút này lại còn ánh mắt lạnh lẽo, vẫy tay bên trong thiết côn trực tiếp từ trên xuống hướng phía Phương Giật Thiên xương bả vai quét ngang trở lại. Một côn quét ngang lực cực kỳ mạnh mẽ, cạo nổi lên gào thét chói tai tiếng gió, có thể tưởng tượng, nếu như Phương Giật Thiên vai phải bị một côn đập đến, ngay cả trên người hắn có ngạnh khí công hộ thể, nhưng hắn vai phải xương vai gân mạch cũng muốn đã bị một số thương tổn nghiêm trọng. À, không, khỏi cần, Phương Giật Thiên ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Sử Phi Phi lệ mưa tung hoành mà nhìn, từng đợt thấu xương cảm giác đau đớn cảm giác lan tràn toàn thân, một đôi mắt đẹp bên trong lại còn chớp đau lòng thần sắc kinh khủng tới, nàng có thể tưởng tượng cho ra tới, nếu là một côn nện xuống đi chỉ sợ Phương Giật Thiên cũng phải bị đánh đả thương, nói không tốt một cái cánh tay cũng phải phế đi. Nhưng mặc Phương Giật Thiên bên khóe miệng là cười lạnh tiếng, tiếp theo thân thể của hắn đột nhiên hướng bên cạnh một bên, trong nháy mắt tránh thoát đối phương một côn hướng phía dưới công kích, sau đó là đến gần, ra tay như điện như kiềm ở cái này đầu hổ hội nam tử cầm côn cổ tay phải, tiếp theo ánh mắt của hắn run lên, tay phải dùng sức nhéo một cái, răng rắc. Chói tai tiếng gãy xương vang lên, góc truyện audio.com. Nam tử này cổ tay phải đã bị trực tiếp đột ngột bẻ gãy, trong tay thiết côn cũng đã bóc ra trong tay, nhưng mà còn không chờ hắn đau kêu lên tiếng, Phương Giật Thiên tay phải trực tiếp tịch thu nổi lên hướng phía dưới bóc ra thiết côn, tiếp theo trong tay thiết côn với hoành thảo thiên quân khí thế tấn không kịp đề phòng quét về phía nam tử này trên mặt trên ót. Phanh, một tiếng trầm muộn cực kỳ tiếng vang chợt vang lên, tiếp theo, một chùm huyết vũ đi xạ nhô lên cao, nam tử này trên mặt trực tiếp bị đánh toái biến hình, ót trực tiếp bị oanh phát, máu tươi hỗn hợp có trắng sữa óc lăn ra, tiếp theo, nam tử này đã sụi lơ ngã xuống đất, đến chết cũng không còn có thể phát ra từng tiếng âm tới. Hết thảy chỉ là phát sinh ở mấy giây đồng hồ trong đó, mấy giây đồng hồ khi trước là một sống sờ sờ cũng là người, mấy giây đồng hồ sau đó, người này đã máu tươi óc chảy xuôi trên đất trong nháy mắt bỏ mình. Chấn kinh, kinh khủng, không thể tin. Phía trước những thứ kia đầu hổ hội cũng là người nhất thời cảm thấy chấn kinh vô cùng, nói về bọn họ từng cái một đã từng là cho người thả hơn máu ngoan vai trò, nhưng tận mắt Phương Giật Thiên như vậy dứt khoát lưu loát lãnh khốc vô tình đưa bọn họ một đồng bạn tại chỗ đánh chết, cái loại này rung động làm cho bọn họ đáy lòng nhịn không được hiện hàn lên. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể đủ cảm thụ lấy được vốn là sắc mặt bình tĩnh không có sóng vô lan Phương Giật Thiên giờ khắc này thụy hoàn toàn thay đổi, một cổ nồng đậm máu tanh cực kỳ sát cơ từ trên người của hắn kể hết bộc phát ra, tuy nhiên như nhất tọa Thái Sơn như đặt ở lòng bọn hắn trên đầu, thật là để cho bọn họ lơ đãng trong đó cảm thấy từ thần phủ xuống. Phương Giật Thiên, ngươi lại dám phản kháng. Xem ra mỹ nhân này ngươi là tính toán đưa chi không để ý đi. Hảo, như vậy ta cũng không khách khí. Triển triển sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn cực kỳ khó coi, giống giận nói. Triển triển, ngươi không có cơ hội. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, rồi sau đó siêu. một tiếng hướng phía Triển Triển vọt lên, một khắc kia phía sau Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Hầu Quân cùng Trầm Phi cũng đã trong nháy mắt phát động, hướng phía trước đầu Hổ Hội phân tử trong nháy mắt vọt lên. Triển Triển trong lòng đã tiếp theo vừa cổ tay phải vừa động, đang chuẩn bị có điều hành động, nhưng mà, sau đó phía sau hắn bỗng nhiên sáng lên một đường hỏi như sấm điện như ánh đao. Ánh đao tươi đẹp tựa như sao rơi như chợt lóe lên, nơi đi qua để lại vẻ hoa mỹ đao ảnh, như cảnh hồng mà qua, lạnh lẽo băng hàn, một ít bôi cường đại băng lãnh sát cơ lại còn xuyên vào cốt tủy như băng hàn. Suy, Triển Triển cánh tay phải đột nhiên cảm thấy một trận rất nhỏ băng hàn đâm đau, tiếp theo, hắn thình lình thấy cánh tay phải của mình thậm chí độ cánh tay bị đánh gãy, toàn bộ cánh tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cánh tay phải mặt vỡ trên cũng đã trong nháy mắt ồ ồ toát ra ấm áp đỏ sẫm cột máu. Hoảng hốt vẻ mặt kinh ngạc chấn kinh Triển Triển khóe mắt dư quang tựa hồ là xem thấy rồi một đường ngân phát hiện sắc thân ảnh chợt lóe lên, tiếp theo là biến mất ở tại mắt của hắn bên trong. Giờ khắc này, Triển Triển đã không còn lúc trước cái kia loại không có sợ hãi là không có thể cả đời thái độ, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi hoảng loạn, sau một khắc hắn trong đầu ý niệm trong đầu là lui, rút lui, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. gocchuyenaudio.com Nhưng mà không đợi hắn áp dụng, hắn trong đầu bốc lên ý nghĩ này, Phương Dật Thiên đã tựa như tử thần như phủ xuống ở tại trước người của hắn. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp đưa tay kiềm ở Triển Triển cổ họng, ánh mắt lạnh như băng không nhìn Triển Triển trên khuôn mặt vẻ sợ hãi, tay phải dùng một chút có sức đưa cả người vứt đến rồi bầu trời, sau một khắc Phương Dật Thiên tay phải giương lên, chuôi này lang nha hình mã tấu thượng triều vung lên, họa xuất một đường sắc bén rét lạnh và sát cơ nghiêm nghị ánh đao. Suy, sắc bén lưỡi đao trực tiếp cắt đứt Triển Triển cổ họng, một chùm máu tươi nhô lên cao bắn nhanh, Triển Triển trong miệng tựa hồ là kêu rên tiếng, rồi sau đó cả người liền là rơi xuống trên mặt đất, thân thể của hắn vẫn còn đang ở không ngừng co quắp, còn dư lại tay trái thật chặt che cổ họng, há miệng muốn nói, nhưng cổ họng bị cắt đứt một câu nói, miệng của hắn đều nói không ra. Mà lúc này, Phương Dật Thiên tay trái đã đem Sử Phi Phi chặn ngang ôm lấy ôm vào lòng. Cách chương